Chương 48, Trần Mạch người đâu, cầu phiếu đề cử. Trần Mạch sau đó đi tới, đem hắn dâm tại dưới chân của mình, hơi dùng lực một chút, chư thần hoàng hôn cả người trực tiếp bị dâm nằm xuống. Nhớ kỹ, về sau nhìn thấy ta liền muốn quỳ xuống nhớ kỹ, nhớ kỹ phanh. Sau đó Trần Mạch hai cước đem hắn đạp chết, hóa thành một đạo bạch quang biến mất ngay tại chỗ. Điểm phục sinh chư thần hoàng hôn đồng tử tan rã từ từ khôi phục bình thường. Hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, Trần Mạch đem hắn quải điệu địa phương tuân ra một trang bị nhặt lên, đó là hắn cái búa. A, Trần Mạch khỏe miệng khẽ nết, hơi hơi phát ra một tiếng tán thưởng. Sau đó Trần Mạch quay thân nhìn lướt qua mọi người, cấp 6 thanh đồng chi khí, một kim tệ, ai muốn hoa? Mọi người kinh hãi, cấp 6 thanh đồng chi khí một kim tệ một khối tiền, điên rồi đi, cái này hiện tại tùy tiện bán một chút đều có thể hơn vạn đi, ta ta ta ta. Trong lúc nhất thời Trần Mạch sau lưng cái kia hơn 300 người nhất thời vây quanh, cuối cùng Trần Mạch bán cho một cái so sánh lớn mạnh người chơi. Bọn họ thậm chí đều chẳng muốn đây là theo chư thần hoàng hôn trên thân tuân ra tới, sắc trời đen như vậy, chỉ cần ai đi không hiển lộ ra, người nào nhận ra người nào, mà lại người chơi còn nhiều như vậy, theo Trần Mạch cái này liền nếm đến ngon ngọt. Bọn họ đều đang chờ mong vừa mới cùng Trần Mạch nói một chuyện khác. Tuy nhiên Trần Mạch biểu hiện ra năng lực xác thực rất biến thái, thậm chí còn có thể khống chế một người để hắn làm bất cứ chuyện gì, nhưng là không có quan hệ gì với bọn họ a. Bọn họ đều lựa chọn cùng Trần Mạch hợp tác, vậy thì không phải là địch nhân rồi. A3 1% xác suất thu hoạch được giá trị vượt qua 1 triệu, vững vàng không lô. A, Trần Mạch đại thần, chúng ta trước đó nói chuyện sự tình, có người mở miệng hỏi. Đu NGVIA, đúng vậy A, Trần Mạch đại thần, chúng ta hợp tác đi có thể kiếm lời hơn 1 triệu đây. Không hiểu bên trong, bọn họ đối Trần Mạch xưng hô thay đổi, người này tuy nhiên để bọn hắn ghen ghét, nhưng là không thể không nói, là lợi hại. Mà lại hắn phẩm tính so với những cái kia đại công hội người quả thực tốt hơn nhiều được. A, Trần Mạch nết miệng cười một tiếng, sau đó quay đầu chỉ bên kia cầm lấy vũ khí chư thần điện mọi người. Cái kia chư thần điện mọi người thấy Trần Mạch chỉ hướng bọn họ, thật lại là theo bản năng lui về sau lui. Mọi người đừng sợ hắn, cao y chun ở dê loa y kia khống chế kỹ có thể xác định có làm lạnh, mà lại tuyệt đối không thể khống chế nhiều người. Chúng ta mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn phát nổ. Đường chủ khẳng định sẽ cho chúng ta không ít thủ lao. Có người lấy dũng khí hô một tiếng, sau đó bọn họ mọi người hào hào hét lớn, dường như đang cho bọn hắn động viên một dạng. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó thuận thế nói ra, ta cùng chư thần điện huyết hải thâm cửu, các ngươi hơn 300 người giúp ta đem bọn này chư thần điện thành viên toàn bộ diệt đi, cuối cùng còn dư lại người ta sẽ theo trong các ngươi lựa chọn một cái hợp tác. Nghe được Trần Mạch, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, kỳ thật đây là một tin tức tốt, bọn họ hơn 300 người đối chiến hơn 300 người. Thắng bại không nhất định, nhưng trên cơ bản là bọn họ thắng, bởi vì một phe là bị sợ. Mất mật mọi người, một phương có vô hạn dụ hoặc, bất quá trên cơ bản coi như thế, cuối cùng khẳng định sống không được quá nhiều, mà sống không được quá nhiều như vậy là một tin tức tốt, tỷ lệ biến lớn mỗi người bọn họ đều cảm thấy mình có thể là cuối cùng người còn sống sót tốt. Các huynh đệ, vì Trần Mạch đại thần, mọi người đi hệ tờ đám này chư thần điện đồ con rùa sông lên a sông. Cái này hơn 300 người cũng có rất nhiều lúc trước vong du là chư thần điện thành viên. Trong nháy mắt đó bọn họ đang do dự, đến cùng có đánh hay không. Nháy mắt sau đó thì rất nhất trí làm xong quyết định, đánh a, làm đặc nương, hiện tại cũng không phải chư thần điện thành viên, dù sao công hội không có kiến bang lệnh còn chưa thành lập được, mà cái gọi là vì Trần Mạch, bất quá chỉ là vì ích lợi của mình thôi. Trong lúc nhất thời, song phương tổng cộng 6-700 người chơi trực tiếp tại tân thủ thôn bên ngoài khai chiến. Nơi xa mới vừa tới người thật là mộng bức, cái gì thù cái gì hoán nghiệm, làm sao vừa mới bắt đầu ngày thứ hai thì có đại quy mô như vậy chiến đấu. Hiện tại không phải là các đại công hội hòa bình phát dục thời gian sao? Khi bọn hắn từ trong đám người nhìn đến một thân ảnh yên lặng đi lúc đi ra, bọn họ giống như đã hiểu cái gì. Đây cũng là Trần Mạch kế hoạch, một mình hắn cũng không phải thần, chỉ dựa vào một số theo quái vật trên thân ăn cắp đến nhất bản kỹ năng làm sao có thể là cái này hơn 300 người đối thủ. Nhưng là nếu như hắn cũng có nhiều người như vậy, vậy liền không đồng dạng. Khoe miệng khẽ nhếch, Trần Mạch hướng về tân thủ thôn nên ngang rời đi. Cái này hơn 600 người càng đánh càng thiếu, sau cùng song phương đều thừa không cao hơn gấp chết người. Chờ một chút, đột nhiên có người hô một tiếng, chiến đấu im bặt mà dừng. Trần Mạch người đâu? Một tên người chơi toàn thân đâm mười mấy cây cung tiễn thủ mũi tên tàn huyết bốn phía lướt qua, không có phát hiện Trần Mạch. Nghe được hắn, mặc danh kỳ diệu, tất cả mọi người hướng nhìn bốn phía. Đừng xem, người ta 5 phút đồng hồ trước liền đi, ha ha ha, đại sát bút, một đám thối đệ. Cách đó không xa một thân ảnh ngồi tại trên tảng đá lớn chỉ lấy bo nở hà nở cười ha ha, đã nhìn 5 phút đồng hồ kịch, thật là thoải mái chết được. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bị lừa thảo, cái này mẹ nó Trần Mạch cũng không phải vật gì tốt, ra ngạo làm khó dễ được ta, cười nước mắt đều đi ra. Hắn từ vừa mới bắt đầu Trần Mạch bị mọi người vây lúc thức dậy liền đã tại chỗ, nói đúng ra, hắn là cái này hơn 300 số trong đám người bên trong một cái, nhưng là hắn cũng không phải ôm lấy muốn phát nổ Trần Mạch ý nghĩ, chỉ là nhìn xem kịch, cần thiết thời điểm nói không chừng có thể thay Trần Mạch ngăn trở mấy cái người chơi, nhưng khi Trần Mạch nói ra hợp tác thời điểm, đồng thời hắn nhìn đến chư thần hoàng hôn mang theo mấy cái trăm người tới thơ y điếm, hắn đã đoán ra cái gì, yên lặng đến một bên xem kịch cũng đúng là thấy được một trận trò vui. Trần Mạch triển hiện ra năng lực quả thực là quá khoa trương, dạng này người muốn không phải đại thần, người nào là đại thần? Trần Mạch sau khi đi, hắn không có đi đuổi theo muốn ký tên làm gì, bởi vì cái này cảnh phim quá mẹ nó dễ nhìn, dù sao có hảo hữu, cái gì thời điểm liếm đều có thể. Ha ha ha, thối đệ đệ ra ngạo làm khó dễ được ta, cười nói theo trên tảng đá ngã xuống. Mọi người gắt gao cắn răng, nhất là nghe được hắn chế dễ ước, cảm giác mình bị làm đủ. Các huynh đệ, để hắn cười, mọi người cùng nhau xông lên, phát nổ hắn xông lên. A trong lúc nhất thời, mọi người chỗ có cửu hận giá trị toàn bộ đều bỏ vào ra ngạo làm khó dễ được ta trên thân. Hắn từ dưới đất tranh thủ thời gian bỏ lên, sau đó hét lớn một tiếng, chờ một chút mọi người đứng tại trước mặt hắn dám chê cười chúng ta, đây là ngươi cái kia có đại giới. Mọi người cả giận nói không không không. Ra ngạo làm khó dễ được ta lắc đầu, sau đó chỉ bọn họ sau lưng, nói, các ngươi hoa cúc bị trộm. Bọn họ nghiêng đầu qua, phát hiện còn lại mười mấy cái chư thần điện thành viên đã lao đến đáng giận. A sau đó hai người bọn họ nhóm người tiếp tục đánh nhau. Ra ngạo làm khó dễ được ta thảnh thơi đem cái này cảnh phim xem hết, sau cùng vẫn còn dư lại vừa mới chống đỡ Trần Mạch Phương này ba cái người chơi, toàn bộ là tàn huyết. Ra ngạo làm khó dễ được ta đi tới vừa mới cũng là ngươi nha nói muốn phát nổ ta đúng không cam lâm nương. Thối đệ đệ sau đó hắn một người một kiếm toàn bộ. Xử lý thoải mái tiểu ra ta một người đi hệ tờ gần 100 người. Ra ngạo làm khó dễ được ta cười to nói. Nghe được hắn, mấy người đi đường nhịn không được giật giật khoe miệng. Tên này cũng quá vô sỉ đi, người ta còn lại hai nhóm người vốn là muốn đánh. Ngươi một câu tăng thêm sau cùng xử lý ba người chẳng khác nào đem bọn hắn diệt sạch.